Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 391, 10.000 dặm truy sát. Hạ, là ai? Những năm gần đây, giống như là Sở Dịch, Mihawk, Aokiji, Kizaru, những thứ này trong vùng biển đỉnh phong cao thủ tại tiến bộ. Mà giống như là Smoker dạng này trước kia bị vùng biển đỉnh phong cao thủ ngược người. Đồng dạng tại tiến bộ, mà lại nhiều khi, Smoker vô cùng cảm tạ Sở Dịch. Bởi vì lúc trước muốn không phải Sở Dịch hung hăng ngược Smoker một phen, làm đến Smoker góc cạnh hoàn toàn san bằng lời nói, khả năng Smoker chưa hẳn có thể có thành tựu ngày hôm nay. Không sai, trước kia Smoker là rất kiêu ngạo. Tại Hải quân bản bộ tân binh trong trại huấn luyện, Smoker cùng Lộ Kỳ chính là hải quân mới trong đám người người nổi bật. Chỉ muốn rời khỏi hải quân bản bộ phân phối đến khác địa phương. Trên cơ bản cũng là tướng tá cấp bậc tồn tại, nếu như là tại hải tặc nguyên tác bên trong lời nói. Thân là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, Smoker liền sẽ tự cao tự đại. Coi là chấn thủ Roger chấn chính mình vô cùng lợi hại. Mãi đến Smoker tao ngộ mũ rơm đoàn hải tặc về sau, Smoker mới có thể thu hồi nguyên bản lòng khinh thị. Hiện nay đâu, bị Sở Dịch đả kích thì vô cùng thê thảm. Smoker từ khi thoát ly Sở Dịch ma chảo về sau, mỗi ngày tuy nói đều sinh hoạt tại Tu La trong bóng tối, thế nhưng là Sở Dịch cho Smoker phần kia bóng mờ, đồng dạng là Smoker có biến mệnh động lực. Đáng tiếc, thân là Sở Dịch linh hồn nô bộc, Smoker tựa như là gáp một dạng, tại Sở Dịch trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực. Nhưng cái này không có nghĩa là Smoker tại trước mặt người khác đồng dạng không có phản kích năng lực. A, tựa như là giờ này khắc này, Smoker chuẩn bị lấy điện thoại ra trùng cùng Gap liên lạc thời điểm, bỗng nhiên có người hiện thân tại Smoker sau lưng. Tại Roger trấn bên trong vốn là lớn nhất Smoker, trong đôi mắt nhất thời hiện ra một vệt lệ khí tới. Thế mà đừng đắn Smoker chuẩn bị dùng vũ khí mình, cái kia thanh Sở Dịch vô cùng không thích Zitter. Trước đi giải quyết cái kia mạo muội hiện thân tại chính mình sau lưng ra hỏa, lúc đột nhiên siêu, tiếng xé gió vang lên. Nói ít có hải quân trung tướng thực lực Smoker, lại là tại cái kia nói tiếng xé gió vang lên về sau, liền đang kinh ngạc bên trong che bụng mình. Nguyên lai tại cái kia nói tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt, mạo muội hiện thân tại Smoker sau lưng cái kia ra hỏa đã là quấn lên Busosoku Haki, Haki vũ trang. Một chân chính là đá vào Smoker trên phần bụng, thân là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Cái này thời điểm Smoker lại là liền, nguyên tố hóa, thời gian đều không có. Chính là bị sau lưng mạo muội hiện thân cái kia ra hỏa cho làm bị thương. Ngay sau đó chờ Smoker thấy rõ ràng người kia diện mạo đặc thù lúc, chấn kinh chi sắc chính là tràn ngập tại Smoker trong mắt. Bởi vì cái gì? Bởi vì Smoker rõ ràng là nhìn thấy, cái này thương tới chính mình ra hỏa, cùng Sở Dịch trước mặt cái kia ra hỏa lớn lên giống như đúc. Chính là, Kim Sư Tử, Sử Nền, Kiệt, ha ha ha ha, rất khiếp sợ đúng không? Nhìn thấy Smoker trong mắt trong kia vệt chấn kinh chi sắc. Lúc này trọng thương Smoker, Kim Sư Tử, Sử Nền đi lên phía trước. Một thanh chính là nắm chặt Smoker đầu, cười như điên nói, Kiệt, ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta có khả năng khuất phục tại Tu La trong tay? Ngươi cho rằng người nào nghe thấy Sát Thiên đoàn hải tặc danh hào đều sẽ cụp đuôi đi sao? Rất đáng tiếc, ta cũng không có đem Tu La, cũng không có đem Sát Thiên đoàn hải tặc để vào mắt. Chỉ là hiện tại đối lên Tu La xác thực là có chút phiền phức, cho nên ta thì dùng một cái giả thân thể lừa gạt Tu La thôi. Chờ ta giả thân thể thăm dò rõ ràng Sát Thiên đoàn hải tặc tình huống, trên cơ bản cũng là sát thiên, đoàn hải tặc tận thế. Mà các ngươi hải quân thế mà vọng tưởng nhúng tay ta cùng, Tu La, ở giữa chiến đấu. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, bởi vì các ngươi hải quân quản sự tình thật sự là quá nhiều. Nói xong, một vệt hàn mang chính là lóe qua, kim sư tử, sử nền trong mắt. Sau đó Smoker chỉ cảm giác mình đầu giống như là bị sắt kẹp một dạng. Một giây sau liền có khả năng vỡ vụn tại kim sư tử, sử nền trong tay. Nhưng ngay tại Smoker mắt thấy sẽ chết tại kim sư tử, sử nền trong tay thời điểm. Bỗng nhiên lại là, bành, một tiếng. Trên đầu đau đớn biến mất. Ra sức lắc đầu, Smoker trông thấy cái gì? Hắn lại trông thấy sở dịch bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời đúng lúc là bảo hộ ở chính mình cùng kim sư tử, sử nền trung gian. Mặc dù tuy nhiên câu nói này ta không muốn nhiều, nhưng là, Tu La, đa tạ ngươi. Không sao, Smoker là hơi có chút ngạo kiều. Sở dịch quen thuộc hơn Smoker tính cách, cho nên cũng không có đem Smoker ngạo kiều nói lời cảm tạ để ở trong lòng. Cái này thời điểm, sở dịch ánh mắt không thể nghi ngờ là khóa chặt tại kim sư tử, sử nền trên thân. Chợt khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, nói ra, không có có đảm lượng xuất hiện ở trước mặt ta chính là không có đảm lượng mà thôi. Kim sư tử, sử nền, ngươi không cần thiết vì chính mình giải thích nhiều như vậy. Như thế sẽ chỉ làm ta cảm giác ngươi là kẻ yếu. Đến mức ngươi cái kia giả thân thể, nói, sở dịch chỉ lúc trước hắn đứng vị trí. Kim sư tử, sử nền dương mắt nhìn lên, chính là nhìn thấy chính mình cái kia giả thân thể, đã là ngã vào trong vũng máu. Ùm ụp, người khác có lẽ không rõ ràng, kim sư tử, sử nền giả thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là thân là giả thân thể người chế tạo, kim sư tử, sử nền vô cùng rõ ràng mình muốn giải quyết chính mình giả thân thể. Khả năng cũng phải cần hao phí một số khí lực. Thế nhưng là, Tu La, đâu? Hắn thế mà tại lặng lẽ tình huống dưới. Chính là giải quyết hết cỗ kia giả thân thể. Cho nên rõ ràng hiểu được, Tu La, cường thế về sau. Kim sư tử, sử nền rõ ràng là minh bạch. Vì sao sau lưng mình người kia không cho phép chính mình xuất hiện tại Tu La trước mặt? Bởi vì hắn muốn là xuất hiện ở Tu La trước mặt lời nói, đoán chừng chỉ có một con đường chết mà thôi a. Bất quá tại sở dịch trước mặt, kim sư tử, sử nền ngược lại là không có bao nhiêu bối rối. Nguyên nhân chính là hắn sau lưng thần bí tổ chức, rõ ràng là cho hắn một số thủ đoạn bảo mệnh, biết tại Tu La trước mặt không thể nói nhảm quá nhiều. Không phải vậy, Tu La rất có thể phá giải chính mình bảo mệnh át chủ bài. Cho nên tiếp theo trong nháy mắt, kim sư tử, sử nền chính là không chút do dự phát động bảo mệnh át chủ bài. Mà tại Smoker nhìn chăm chú phía dưới, hắn chỉ cảm thấy kim sư tử, sử nền bóng người bỗng nhiên biến thành hư huyễn. Sau đó nguyên bản tại Smoker nhìn soi mói, kim sư tử, sử nền. Chính là tại hắn nhìn soi mói biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thế mà, kim sư tử, sử nền bảo mệnh át chủ bài đối Smoker tới nói là khó giải. Đối với sở dịch tới nói lại là cũng không phải là khó giải. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, nhìn lấy kim sư tử, sử nền ở trước mặt mình thoát đi. Sở dịch khóe miệng ngược lại là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Không gian ảo diệu sao? Tốt, cái kia càng không thể lưu lại ngươi. Coi như giết ngươi có thể muốn truy sát ngươi 10.000 dặm xa. Kim sư tử, sử nền, ngươi hôm nay đều là chết chắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.